Vòng dưỡng chi nhà có phu quân đoạn tụ. Chương 34, một đám lang tế tử, sói con cần ăn đòn. Góc truyện audio.com. Chu Nhan mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Hoa Dung Nguyệt, trong lòng run rẩy cầm lên xương gà. Hồi lâu không thốt ra được câu nào. Yêu thê phâu phâu, Hoa Dung Nguyệt trồ rằng chính mình nói sai rồi. Vội xua tay cười mỉa. Ngươi đừng coi là thật, ta chính là thuận miệng nói bậy. Chẳng qua là muốn Nhan leng nhanh giải quyết đám phỉ tặc kia. Về nhà sớm một chút. Chu Nhan mắt chứa tuệ quang. Nói, thật ra ngươi nói cũng không phải không có lý. Việc này cua thật là nơi nơi lộ ra cổ quái. Xem ra cần nghĩ cách khác. Nói xong, Chu Nhan liền buông Hoa Dung Nguyệt ra. Chắp tay sau lưng đi ra cửa. Hướng ra bên ngoài quát lên. Triệu Quát, không biết Triệu Quát trốn ở đâu nhảy ra. Hai mắt trợn tròn nhìn lên lão đại. Chu Nhan nói, tập hợp các huynh đệ. Ta lập tức tới ngay. Triệu Quát lĩnh mệnh, chạy nhanh như gió ra khỏi tiểu viện. Hoa Dung Nguyệt cất ấm lô nhỏ đi tới. Thấy tuyết rơi đầy đất hòa với bóng dáng Triệu Quát biến mất. Nói, Nhan lang muốn làm cái gì? Chu Nhan quay đầu lại cười. Ngươi không phải muốn về nhà sớm một chút hay sao? Đêm nay tìm kiếm một hồi. Ngày mai liền có thể trở về. Những bông tuyết chẳng nhỏ vẫn chậm chậm rơi xuống. Ở Đại Chu, tuyết rơi nhiều liên tục vài ngày là chuyện thường xuyên gặp. Mấy ngày nay, thân vệ binh vẫn nghỉ ngơi lấy lại sức đợi Triệu Quát ra lệnh một tiếng. Vác lấy đại đao, lên đỉnh Lãnh Phong, đồng thời tập hợp ở khu đất phía sau cửa nha môn. Có thể là mấy ngày nay quá mức lười nhác, hơn nữa lại từ trên chiến trường lui xuống qua. Ngày xưa tư thế oai hùng, bướng bỉnh, đám người thấy Chu Nhan còn chưa tới. Liền tụ tập lại cùng một chỗ đánh lộn vui đùa, hoàn toàn quên mất kỷ cương nghiêm minh ở trong quân doanh trước kia. Chu Nhan trấn an Hoa Đăng Nguyệt, thời điểm cưỡi đạp tuyết tới, từ xa liền nghe thấy tiếng cười sang sảng của nam tử cùng tiếng binh khi thỉnh thoảng giao nhau phát ra tiếng binh binh choang choang. Vẻ mặt hắn vốn là sảng khoái, nhìn thấy cảnh tượng lười nhác chậm trễ như vậy, sắc mặt ngay lập tức rét lạnh. Rồi khẽ quất đạp tuyết, tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa tiến đến. Triệu Quát đang cùng một tiểu binh trêu đùa, nhìn thấy vẻ mặt Chu Nhan đeo lại đi tới, không nhận thấy bất kỳ tia nguy hiểm nào chậm chậm chạy lên. Lão đại, tất cả mọi người đều ở đây. Chu Nhan lạnh nhạt nhìn Triệu Quát liếc mắt một cái, lại nhìn thấy thân vệ binh dũng mãnh thiện chiến nhất tự tay hắn huấn luyện ra, không ngờ ngay cả cái đội ngũ cũng không thẳng. Thoáng chốc liền giận, một đám lang tế tử, lão tử cho các ngươi đến đây là để du sơn ngoạn thủy hay sao? Thân vệ binh vừa thấy sắc mặt lão đại thay đổi, lúc này mới cay đắng nhận ra nguy hiểm tới gần, vội đứng thẳng cánh quân, người nào người nấy ngẩng đầu ưỡn ngực, đùi siết chặt, trong mắt Chu Nhan như là bắn ra lửa. Từ trước đến nay hắn ở trong quân doanh còn có danh hiệu thiết diện đại tướng quân, bởi vì đối với thủ hạ vô cùng nghiêm khắc. Ở trong quân Tây Bắc không ít tiểu binh thấy hắn chân đều cũng mềm nhũn. Thân vệ binh trong quân Tây Bắc là hắn trong trăm chọn một huấn luyện ra người giỏi. Trên chiến trường thắng bại vẫn là mấu chốt, cho nên đối với đợi bạo nhắn, Chu Nhan càng là nghiêm càng thêm nghiêm, trong mắt không chấp nhận được nửa điểm hạt cát. Trước mắt quân Tây Bắc thắng trận Khải Hoàn trở về, dân chúng Đại Chu đem quân Tây Bắc nâng thành thần thánh sống. Cũng khó trách bọn tiểu tử này đắc ý vênh váo, đã quên nhiệt huyết công việc. Chu Nhan mặt không biểu cảm hỏi đám lang tế tử, thích thú sao? Triệu Quát thân quan vệ binh tiên phong, là người đầu tiên đứng ra nhấn ai lầm. Lão đại, là thuộc hạ quản lý cầu thả, thuộc hạ nguyện lĩnh 30 quân trượng. Bọn họ vô pháp vô kỷ như thế, ngươi cho rằng bản thân có thể thoát khỏi trách nhiệm sao? Chu Nhan dùng khóe mắt liếc Triệu Quát một cái, hướng về đám lang tế tử không biết sống chết kia hét lớn một tiếng. Thích thú sao? Đây một giọng, quả thực giống thật là tốt, giống như cả trời đều đang run run. Có mấy người gan lớn đứng ra lên tiếng. Thích thú, tạm được, lão đại, tha cho chúng ta lần này đi. Chu Nhan điều khiển ngựa đi lên, khóe miệng vẽ ra ý cười lạnh, chậm rãi nói, ta đây lại mang bọn ngươi đi chơi đùa, mỗi người đều phải chơi cho thật thích thú. Vừa nói xong, Chu Nhan liền lấy trường cung của mình đeo trong túi vải, rút ra 3 mũi tên bạc cùng lúc lên trên dây cung. Thấy một màn này, vẻ mặt đám tế tử lúc trước mới còn hi hi ha ha liền kẹp chặt cúc hoa, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Triệu Quát đi theo bên người Chu Nhan đã lâu, tự nhiên biết đây là cái ý tứ gì. Trừng lớn mắt, hướng về đám lang tế tử phía sau hoảng hốt nói. Còn đứng bất động, chạy mau đi, muốn chết à? Vừa dứt lời, 3 mũi tên liền đồng loạt rời cung bắn thẳng về phía ót của đám tế tử. Đám tế tử này không hổ là do một tay Chu Nhan huấn luyện ra. Gia hỏa bị 3 mũi tên nhắm tới liền lắc mình tránh né. Hiểm hiểm tránh thoát mũi tên đoạt mệnh, mọi người thấy tình màn này, gào khóc thảm thiết hướng về rừng cây kim phía đông bắc chạy trốn. Chu Nhan cưỡi ngựa đuổi theo, lại rút ra 3 mũi tên bạc đặt lên dây cung, hễ nhìn thấy gia hỏa chạy là bắn tên, không lưu tình chút nào hướng tới sau ót hắn bắn, tư thế kia chạy, hoặc là bị bắn chết. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây kim ngao ngao làm cho những động vật nhỏ bé trong rừng tán loạn khắp nơi. Vài tên nhát gan bỏ chạy trên tuyết trong chốc lát liền bất động. Nhưng màng he thấy tiếng vó ngựa đòi mạng phía sau, vẫn cố gắng chống đỡ thân thể sắp ngã xuống, tiện tay nắm lấy một nắm tuyết nhét vào quần áo mình. Lạnh lẽo thấu xương kích thích tiềm lực to lớn tự sinh ra của con người. Liều chết cắn răng chạy trốn kẻo mất mạng, sau nửa canh giờ đuổi giết tiến lên, tức thì khiến cho đám lang tế tử lười biếng này một lần nữa tìm về cảm giác mỗi ngày giết người ở trên chiến trường lúc trước. Đem hết toàn bộ sức lực sử dụng, hoặc là bị người giết hoặc là giết người, thân là thân vệ quân đây cũng là nhiệm vụ của bọn họ. Cũng là thân là nam nhân cường hãn dã tính nhất trong quân doanh Tây Bắc. Sau nửa canh giờ, mấy trăm binh cỡ hổ lang rốt cục hướng về bãi đất trống. Thấy lão đại cưỡi ngựa đuổi theo cùng bao đựng tên trống rỗng. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sống rồi, Triệu Quát kéo thân mình gần như ơi ra cứng rắn chống thẳng thân mình. Đối với lão đại ngồi trên lưng ngựa ngay cả khí cũng chưa xuyễn nhìn chăm chú. Lão đại, chúng ta biết sai rồi, về sau sẽ không dám phạm nữa. Chu Nhan hừ lạnh, nếu đám tế tử này còn dám đắc ý vênh váo, hắn còn có chiêu ác hơn. Đánh ngựa trở lại, lạnh lùng nhìn đám thân vệ binh còn nửa cái mạng nói. Quay về dọn dẹp một chút, buổi tối hành động, ai dám lạc đội, xách đầu tới gặp, mọi người thở dài một hơi. Quả thực là âm thanh vang dội, vâng. Sau đó nhìn theo bóng lưng khí định thần nhàn cưỡi ngựa lộc cộc bỏ đi kia. Kim Kê lĩnh Hắc Phong trại, là một ngọn núi đơ độc nơi nơi đều là vách đá dựng đứng. Bốn phía đồng bằng, hơn nữa rừng ngậm dày đặc, nhìn chung khe rãnh, quả thực có chút ngoại tộc. Cũng chính vì vậy, Hắc Báo Tử nghiên cứu núi non mới chọn chỗ này làm đại bản doanh. Vì Kim Kê lĩnh dễ thủ khó công, có khả năng phòng ngự người dưới chân núi đánh lén lên trên. Hơn nữa trong núi sông ngòi kênh rạch cũng đi không tiện, người bình thường không dám tùy tiện tới gần. Trước mắt, cũng là bọn hắn ngã hỏng, gặp Chu Nhan quỷ kiến sầu này. Bản thân lo lắng bên trong Hắc Phong trại có lẽ có cạm bẫy. Cho nên Chu Nhan quyết định trước không bước dây động rừng. Bản thân lẻn vào trong sơn trại, đồ nhái, tìm tòi kết quả, sau đó để vệ binh mai phục ở sườn núi sông lên. Đến lúc đó trong ứng ngoại hợp, triệt để quét sạch, kế hoạch lập ra rất tốt, trời vừa tối liền thực thi, Hoa Dung Nguyệt sợ hãi ái lang sẽ có lúc sơ suất. Ngay cả chân gà yêu thích cũng không gặm, tiến lên phía trước nhào vào trong ngực liên tục của trách không thôi. Ngươi có thể cho Quý Hải Triệu Quát lẻn vào Hắc Phong trại. Vì sao muốn bản thân dính vào nguy hiểm? Chu Nhan vỗ hà lưng, trấn an, ta thân là chủ soái ba quân, há có thể ngồi không xem được, yên tâm, bọn giặc cỏ này chỉ biết đùa giỡn đánh đấm hung ác. Thực sự đánh nhau còn chưa đủ nhét kẽ răng, Hoa Dung Nguyệt đã sớm chứng kiến qua công phu của Chu Nhan. Một đao kia một cái mạng người thủ pháp lưu loát đến nay hắn vẫn không quên. vậy ngươi cẩn thận chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong, đôi môi mềm mại thơm mát của A Hoa Dung Nguyệt liền đến gần. Nhẹ nhàng mà chạm vào cánh môi Ái Lang, có phần lưu luyến không rời. Giải thích thật là kỳ diệu, quả thực khiến tâm động dung. Cách chương.